Cự ma chủ quán tùy ý nói ra, hiển nhiên phi thường hiểu hắc thần bảo này. Ở chỗ này không có đủ thực lực, hơi lộ tiền tài sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào. Quả nhiên không thể động thủ, thật đáng tiếc. Lâm Minh lẩm bẩm lầu bầu, cự ma chủ quán làm sao nghĩ tới Lâm Minh hỏi câu vừa rồi không phải lo an nguy của mình, mà là muốn giết ba tên kia. Tiểu tử, gọi ngươi đấy. Điếc à, nhìn thấy Lâm Minh vẫn không có phản ứng, ba tên thánh tộc tức giận, trong đó một tên đứng lên giơ nắm đấm lên, chỉ nghe tạch tạch tạch khớp xương vang lên răng rắc. Các ngươi muốn gặp ta thì tự tới, ta cần gì phải qua. Uống nhầm thuốc sao? Lâm Minh giọng lạnh lùng, vừa nói ra lời này hắc thiết tam sát đều sừng sốt, bọn chúng bị tiểu tử thần biến kỳ trả treo. Tràng diện này hấp dẫn không ít người, rất nhiều người nhìn thấy thân phận song phương thì ngẩn người. Là hắc thiết tam sát, chật chật tiểu gia hỏa thần biến kỳ đang khiêu chiến hắc thiết tam sát. Hắc hắc người nọ vừa tới hỗn loạn thành A, không biết hung danh hắc thiết tam sát đâu, lần này náo nhiệt. Mọi người đang nghị luận nhau nhau, không có dùng truyền âm, mà nói thẳng ra. Ma tộc bán huy chương cho Lâm Minh lắc đầu, hắn xem ra tính cách của Lâm Minh vô cùng quái đản, không nghĩ tới còn muốn cố ý chọc giận hắc thiết tam sát, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tính cách như vậy trong tu la lộ sống không nổi, rất có thể ngày mai sẽ bị chết trong tay hắc thiết tam sát. Hắn cùng Lâm Minh chỉ là bèo. Góc chuyện audio.com, nước gặp nhau, căn bản không có hứng khuyên nhiều, Lâm Minh không nghe thì thôi. Người nói cái gì ta không nghe lầm chứ? Một tên trong hắc thiết tam sát nhìn qua Lâm Minh thản nhiên cười nói. Thật sự là kỳ quái, thế đạo như thế nào rồi, không muốn sống càng ngày càng nhiều, là hắc thiết tam sát chúng ta quá thiện lương. Gần đây không có giết người sao, có ý tứ tiểu tử, vốn chỉ muốn lấy chút máu của ngươi, hiện tại mạng của ngươi cũng bồi vào, hoặc là ngươi muốn cả đời không ra khỏi hắc thần bảo. Hắc thiết tam sát nhao nhao đứng dậy, nhe răng cười nhìn qua Lâm Minh. Mà Lâm Minh căn bản không quan tâm bọn chúng, hắn quay người đi lên hắc thần bảo tầng thứ hai, dù sao trong đây cũng không được động thủ, cũng không thể thu thập bọn kia tất cả ra ngoài nói sau, hắn hiện tại muốn nhìn hắc thần bảo tầng thứ hai, tầng thứ ba có cái gì. Tầng thứ nhất chỉ là nơi có bán huy chương nhiệm vụ cấp Thái Huyền, tuy Lâm Minh hoàn toàn mua được nó, nhưng mà nhiệm vụ không phải thứ Lâm Minh muốn, bởi vì hoàn thành nó thu thập thần chi phù văn không được đầy đủ. Thang lầu ở nơi nào? Lâm Minh hỏi hồn bạch. Ở giữa đại sảnh, phía sau trụ chính, có thể đi thông hai tầng. Hồn Bạch rất chấn định, hắn đã nhìn thấy thực lực của Lâm Minh, căn bản không có lo lắng cho Lâm Minh. Ân, Lâm Minh gật gật đầu, đang muốn đi qua. Mà đúng lúc này trong tầng 2 có giọng nữ hài vang vọng khắp hắc thần bảo. Chúc mừng thí luyện giả tên là Đa Cổ Lạc thành công đánh bại tất cả đối thủ trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một lần rút thưởng cấp bích hồn. Lời vừa nói ra cả đại sảnh lập tức bạo động, mẹ kiếp rút thưởng cấp bích hồn. Đa Cổ Lạc vận khí quá tốt, hắn có tư cách rút thưởng. Đừng ghen ghét, đây cũng là thực lực của Đa Cổ Lạc mạnh hơn ngươi nhiều, hơn nữa có vận khí mới cầm được. Mọi người nhao nhao nghị luận, song phương đang mua bán cũng đều dừng lại, ngay cả hắc thiết tam sát hận không thể xé xác Lâm Minh ra cũng rời lực chú ý. Chuyện này làm cho Lâm Minh có chút khó hiểu, rút thưởng cấp bích hồn, rất chân quý, vâng, phi thường chân quý. Chủ nhân có chỗ không biết, cùng là nhiệm vụ cấp bích hồn, có chút nhiệm vụ cấp bích hồn hy hữu có cho thần chi phù văn hy hữu, giá trị kém cỏi của nó còn gấp ngàn vạn lần phù văn cấp bích hồn. Mà những nhiệm vụ cấp bích hồn hy hữu, hắc thần bảo không trực tiếp bán ra, chỉ có thể rút thưởng nhận được, cho dù có tiền cũng mua không được. À hát, có chuyện này, Lâm Minh đã có hứng thú. Ta nghe những người này nghị luận thì nó là một trò chơi, cuối cùng thắng còn đạt được tư cách rút thưởng. Vâng, trò chơi này nằm ở hắc thần bảo tầng 2. Cách chương.